Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, thần ba tắm thuốc, ánh mắt con mắt trồng rỗng điểm công hiến, đạo lăng vỗ vỗ miệng, hiện tại điểm công hiến đều không còn, lại biến thành người nghèo, tốc độ xài tiền này có chút khủng bố, hơn nữa còn có suy nghĩ rất nhiều muốn bảo vật không mua. Đạo lăng có chút vui mừng đi đến tinh thần học viện, bằng không muốn tập hợp một lò thần ma tám thuốc, tiêu tốn thời gian cùng đánh đổi khẳng định phi thường kinh người. Hiện tại hắn chỉ cần xông tới Vô Lượng Sơn là có thể được một nhóm lớn điểm công hiến, nên đi tu luyện. Đạo lăng rời khỏi nơi này, hắn tiếp tục mua một tháng đạo cung thời gian sử dụng. Hắn chuẩn bị trong khoảng thời gian ngắn đem thần ma tám thuốc luyện hóa đi ra. Đến thời điểm một lần bước lên 90.000 trượng, vậy thì là 1.000 ức điểm công hiến tới tay A. Là một bút thiên đại của cải. Trở lại đạo cung bên trong, đạo lăng ngồi xếp bằng xuống. Đầu tiên hắn lấy ra mấy ngôi sao thạch để dưới đất. Đây là từng viên một màu bạc đá tảng. Mông lung ánh sao, chảy xuôi một loại tinh hoa sinh mệnh. Những tinh thần thạch này chỉ có ở trong vũ trụ mới có thể tìm được. Mỗi một viên tinh thần thạch giá trị đều là 1.000 ức điểm cống hiến. Mà là ở bên ngoài mua lời nói, muốn quý rất nhiều. Đây chính là gia nhập một cái thế lực lớn chỗ tốt. Bảo vật trên căn bản đều có thể mua, chỉ cần không phải quá mức hiếm thấy. Thực tinh thảo, đi thử một lần. Đạo lăng để thực tinh thảo đi hấp thu tinh thần thạch năng lượng. Hắn muốn nhìn một chút loại này tinh thần thạch đối với thực tinh thảo tác dụng đến cùng lớn bao nhiêu. Này một viên chính là 10 triệu điểm công hiến A. Bịch một tiếng, ra ngoài đạo lăng dự liệu chính là thực tinh thảo đem hành tinh này thạch cho xuyên thủng. Nó dễ cây kéo dài tới tinh thần thạch nội bộ. Tiếp ở đạo lăng ngốc tiết dưới ánh mắt, thực tinh thảo toàn thân bạo phát tóng ánh quang hà. Hành tinh này trong đá bao hàm tinh hoa ở lấy tốc độ khủng khiếp bị thực tinh thảo thôn hút đi. Khá lắm, hấp thu cũng quá nhanh. Ta cũng chỉ có 50 viên. Thực tinh thảo ngươi ăn từ từ, đạo lăng cái chán đều bốc lên mồ hôi lạnh. Bởi vì thực tinh thảo hấp thu quá nhanh, mà là loại này năng lượng trời sinh đối với nó có tác dụng lớn. Thực tinh thảo, cái gì là thực tinh thảo? Chuyên môn thôn phệ ngôi sao thực tinh thảo lớn lên thực tinh thảo. Đạo lăng là không có bản lãnh này làm ra một hành tinh cổ có sự sống cho thực tinh thảo dùng ăn. Kẹo kẹt, thực tinh thảo phát ra vui vẻ ý niệm. Nó phi thường hưng phấn. Lần thứ nhất ăn được tốt như vậy ăn đồ ăn. Trong lúc nhất thời có chút nắm giữ không ngừng. Đạo lăng đơn giản mặc kệ nó. Bây giờ còn có đại sự muốn làm. Đầu tiên đạo lăng đem gần 200 ức điểm công hiến mua chu tước bản mệnh linh vũ lấy ra. Cái thứ nhất linh vũ, ngăn nắp trong suốt, xích hà bắn ra bốn phía, nội hàm một loại kinh thế gợn sóng. Một khi thả ra ngoài có thể chém nứt hư không. Thứ hai linh vũ thì có chút đáng sợ, tràn ngập một loại cổ xưa mà lại hung lật khí lưu. Giống như một tôn sống sót chu tước thần vương, muốn kích nứt vạn cổ thanh thiên. Hai cái này linh vũ trời sinh chính là chí bảo, có thể bất cứ lúc nào đánh ra uy năng đánh giết đại địch. Hiện tại đạo lăng chuẩn bị đem hai cái này chu tước linh vũ tế luyện thành thần xí thể binh. Đến thời điểm đạo lăng tin tưởng tốc độ của chính mình nhanh đến cực hạn, hai cánh dương ra, vọt lên vòm trời, thể binh bí điển trên thần xí thể binh, cực kỳ đáng sợ, gần như là yêu thánh bản mệnh linh vũ. Đối với đạo lăng hiện tại mà nói, đây là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Trong tài liệu hạ thấp vài cái đẳng cấp, Bất quá coi như là như vậy, thần sĩ thể binh một khi đúc thành, uy năng cũng cực kỳ đáng sợ. Mà là chu tước chính là hỏa đạo chim thần, đối với đạo lăng tới nói càng thêm như hổ thêm cánh. Đây là đạo lăng chuẩn bị đúc thành cái thứ nhất thể binh, thần sĩ thể binh bí điển trên các loại cái thế thể binh tuy rằng rất nhiều. Không phải là đạo lăng có thể vọng tưởng, những kia hỗn độn thể binh, thần hoàng thể binh, giá trị thật đáng sợ. Coi như là hắn bây giờ có được mấy ngàn ước điểm cống hiến, cũng song không thành một cái linh kiện, quá mức quý giá, chỉ có sông một ít đáng sợ vũ trụ vùng cấm mới có thể đi tìm tới những này hy hữu vật liệu. Cùng lúc đó, đạo cung này bên trong cũng ầm ầm bạo phát, khủng bố ngập trời tinh huyết gợn sóng. Quả thực như là ba vị thần vương ở đây tái sinh. Bạo phát tông ánh thần quang chói mắt, đạo lăng con mắt đều bị đâm đến không mở ra được. Máu chuẩn thánh nhân quá hung mãnh, nội hàm vô cùng vô tận tinh huyết gợn sóng. Một khi bộc phát ra, đem sẽ xuất hiện rời sông lấp biển vô thượng thần uy. Đây chính là máu chuẩn thánh nhân, đạo lăng hô hấp đều có chút gấp gáp. Nói riêng về nội hàm tinh huyết liền có thể sợ đến mức tận cùng, đủ để nhấn chìm vòm trời. Tinh huyết ẩn chứa năng lượng quá dồi dào, đang phối hợp trên 18 bên trong thần vương bảo huyết, có thể luyện chế ra một lò kinh thế nước thuốc. Đạo lăng mạnh mẽ chậc lưỡi, quá xa xỉ, đây chính là cửu giới tài nguyên. Nếu không là hắn trùng hợp đi đến tinh thần học viện, muốn lấy được những tư nguyên này, trời biết muốn lúc nào. Đương nhiên những tư nguyên này cũng chỉ có các đại đạo thông tuyệt thế kỳ tài mới có tư cách đổi được. Rốt cuộc đạo lăng tiêu tốn nhiều như vậy điểm cống hiến, liền là một tôn thần nghĩ phải lấy được nhiều như vậy điểm cống hiến, cũng là một cái phi thường gian khổ nhiệm vụ. Loại này chuẩn thánh nhân bảo huyết, coi như là tinh thần học viện cũng chỉ có 30-40 giọt lấy ra, phỏng chừng trong bảo khố cũng vô cùng ít ỏi. Ở giai đoạn này, chỉ có thần ma tám thuốc mới có thể đem chuẩn thánh nhân bảo huyết phát huy đến mức tận cùng. Nếu là tinh thần học viện có thánh nhân bảo huyết là tốt rồi. Có loại này vô thượng bảo huyết, ta căn bản không cần luyện chế thần ma tám thuốc. Đáng tiếc a, liền là có loại này bảo huyết, chỉ sợ ta căn bản mua không nổi. Cửu giới là cỡ nào đáng sợ, liền ngay cả thần tộc đều có một cái hóa long trì. Trong truyền thuyết có chân long bảo huyết, loại này bảo huyết được xưng mạnh nhất luyện thể bảo huyết. Thánh nhân bảo huyết khẳng định cũng có, đạo lăng phỏng trường tinh thần học viện cũng có. Bất quá liền là hắn điểm cống hiến nhiều hơn nữa, cũng không mua được. Tinh thần học viện không thể đem loại này bảo vật quý giá tùy ý bán cho môn hạ đệ tử. Dù sao cũng là dùng một chút ít một chút. Hiện tại bắt đầu luyện chế thần ma tám thuốc, dùng 18 loại thần vương bảo huyết, cùng 3 giọt chuyển thánh huyết luyện chế mà thành tám thuốc. Phỏng chừng có một nửa vô thượng bảo huyết uy năng, kiên quyết có thể đem ta hiện nay thể phách khai cuộc đến mức tận cùng. Đạo lăng trực tiếp liền bắt đầu luyện chế thần ma tám thuốc. Nơi này dù sao cũng là tinh thần học viện, hắn không muốn ở chỗ này ở lại thời gian bao lâu. Rốt cuộc tinh thần học viện viện trưởng là cái bom hẹn giờ. Nếu là hắn tỉnh lại, trời biết sẽ làm sao đối xử chính mình. Tuy rằng tinh thần học viện đang nội đấu, lần trước ra tay chính là vương thị một mạch, thế nhưng tinh thị một mạch sẽ làm sao đối xử đạo lăng, này vẫn đúng là khó nói. Này không phải là chơi, hắn không đánh cuộc được. Một cái lại một chiếc bình ngọc liên tiếp nổ tung, mỗi một chiếc bình ngọc bên trong đều bao bọc một loại thần vương bảo huyết. 18 đoàn thần vương bảo huyết khủng bố như vậy, càng là trực tiếp diễn hóa ra các loại hồng hoang mạnh thú hình thái. Dâng trào gào thét, thanh thế hùng vĩ, này không phải là phàm huyết, chính là thần vương bảo huyết, quá mức đáng sợ cùng kinh người. Bởi vì muốn tu luyện thành thần vương bảo thể, mới có thể ở trong người sinh ra loại này độc nhất vô nhị bảo huyết. Hiện tại đạo lăng cũng không thể nào hiểu được thần vương bảo huyết đến cùng là cái gì cấp độ. Bất quá loại này bảo huyết xác thực thích hợp luyện thể. Đặc biệt đạo lăng thân thể cần loại này bảo huyết, một đoàn huyết liền không muốn tác quái. Đạo lăng vung tay áo một cái, thần quang khuấy động, đem 18 đoàn bảo huyết đánh nứt. Mỗi một đoàn bảo huyết đều nhỏ xuống một giọt lại một giọt tông ánh huyết châu. Mỗi một cái giọt máu đều ẩn chứa một loại vĩnh hằng bất diệt ý vị. Một tôn đại đỉnh tọa lạc ở đạo cung bên trong. Đạo lăng một chỉ điểm ra, bay ra một đạo thần tuyền đổ đầy đại đỉnh. Cùng lúc đó, đạo lăng trong cơ thể cuồn cuộn ra lưu ly đan hỏa. Đã lên cấp thần hỏa đan diễm diễn biến thành một cái hỏa vực. Mông lung một tầng khủng bố gợn sóng, thiêu sụp hư không, đan diễm chớp mắt bao phủ vương xuống đến huyết châu. Chấn áp ở hỏa vực bên trong, bắt đầu từng cái luyện hóa. Những thần vương này giọt máu đều nội hàm một loại vĩnh hằng bất diệt ý vị. Muốn luyện hóa không phải là dễ dàng. Đặc biệt 18 loại bảo huyết, muốn rèn luyện ra tinh túy tinh hoa sinh mệnh, cần tham ô một phen thủ đoạn. Hắn dùng đầy đủ 2 ngày, mới đem 18 đoàn thần vương bảo huyết luyện hóa thành một đạo đủ mọi màu sắc nước thuốc. Phi thường rực rỡ, giống như một đạo ngũ sắc sặc sỡ tinh hà ở trong hư không lưu chuyển. Này đoàn nước thuốc chảy vào đến bên trong chiếc đỉnh lớn. Cái đỉnh này chớp mắt sôi trào, trong lúc nhất thời tràn ngập ngập trời quang hà, thần quang tứ xạ, nương theo một loại có thể khủng khủng bố tinh hoa sinh mệnh. Sinh mệnh tinh khí quá dồi dào, nếu như không là cái này đạo cung ngăn cản lại, sợ là muốn xuyên qua mây xanh, nối thẳng vòm trời. Đặc biệt làm 3 giọt chuyển thành bảo huyết hạ xuống bên trong thời điểm, chiếc đỉnh này đều muốn không chịu nổi trực tiếp nứt ra. Đây chính là một tôn trung đẳng chí bảo. Khá lắm Mani, đạo lăng đều ngây người. Khung cảnh này quá mức khủng bố. Sinh mệnh tinh khí nứt ra trời cao, tràn ngập một loại viễn cổ thần ma giống như khí lưu. Thật giống một tôn thần ma ở đây thức tỉnh. Nơi này đều muốn diễn hóa ra một cái thế giới đặc thù, có các loại dị tượng hiện ra, đạo âm ầm ầm, chư thiên đại tinh vận chuyển, các loại đáng sợ bóng mờ ở bên trong hiện ra, đạo lăng thân thể đều có một loại rất lớn áp lực. Loại này thần ma tắm thuốc, không phải là ai cũng có thể thử nghiệm, thân thể không được, sẽ bị trực tiếp xé ra. Hết chương.